Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 870, Linh Mễ. 2. Hai người đều là chân khí cảnh cửu trọng thiên võ giả. Lực lượng cùng thật tức giận đều không khác mấy, mong muốn phân ra một cái thắng bại, cần phải không ngừng thời gian. Bởi vậy Dương Phong cảm thấy không cần thiết lại nhìn tiếp sóng tốn thời gian. Liền trực tiếp đi ra ngoài. Ai, người nào, chính muốn tiếp tục chém giết hai người đồng thời ngừng. Sắc mặt giận dữ trách mắng một tiếng. Liền xoay người hướng Dương Phong trên người nhìn qua. Nhìn thấy Dương Phong đi tới. Sắc mặt hai người riêng phần mình liền thay đổi. Trở nên rất khó coi. Ngô Đồng Quang đầy khuôn mặt xanh xám chi sắc, toàn thân bởi vì phẫn nộ mà run rẩy lên. Người tới lại là một cái võ giả tiểu đội trưởng, một cái cùng mình đội trưởng thực lực rất chân nguyên cảnh võ giả. Cái này khiến trong lòng của hắn 10 phần phẫn nộ cùng không cam lòng. Là ngươi, nhìn thấy Dương Phong, Tại Lập Thành sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nội tâm cảnh giác vô cùng. Hắn hết sức rõ ràng, Dương Phong nhìn như cùng hắn nhỏ rất nhiều, nhưng mà thân phận địa vị lại không giống bình thường. Cùng hắn đội trưởng Triệu Quang một cái cấp bậc, đều là chân nguyên cảnh võ giả, mà Ngô Đồng Quang càng là toàn thân sát cơ ẩn ẩn. Đối với Dương Phong đến đơn giản chính là hận thấu, một cái Tại Lập Thành tựu để hắn phiền não vô cùng. Bây giờ lại tới một cái chân nguyên cảnh võ giả. Cái này khiến hắn tức giận không thôi. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Dương Phong, nơi này là ta phát hiện trước. Ngươi thân là một cái võ giả tiểu đội trưởng. Cùng lão đại của chúng ta một cái thân phận. Không thể cướp đoạt chúng ta vật phát hiện. Ngô Đồng Quang lời nói ẩn ẩn có chút cảnh cáo. Tựa hồ muốn dùng lão đại đến trấn áp khí chàng. Không sai, chúng ta mặc dù thực lực không bằng ngươi, nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ trong đó lợi hại. Nếu như ngươi dám cướp đoạt đồ đạc của chúng ta, lão đại của chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Tại Lập Thành cũng là cẩn thận nói một câu. Dương Phong đi đến trước mặt, không để ý tới sẽ sắc mặt biến đổi hai người, mà là tra trước mắt một khối ngọc bia, phát giác phía trên ghi lại một chút cổ lão văn tự. Chính là liên quan tới cái này trong dược điền thực vật tin tức. Linh mễ linh điền, trồng trọt thưa thớt linh mễ, 3 tháng nhưng thu hoạch 1 lần. Những chữ này thân thể có chút mơ hồ, nhưng là vẫn lờ mờ có thể phân biệt. Để Dương Phong nội tâm chấn kinh, sau đó cuồng hỉ đứng lên. Đây là một loại thưa thớt linh mễ, tuyệt đối là một loại đồ tốt, không thể bỏ qua, các ngươi đi thôi. Những thứ kia không phải các ngươi có thể cầm. Dương Phong đứng lên, thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Dương Phong vừa mới nói ra, Ngô Đồng Quang cùng Tại Lập Thành sắc mặt hai người đại biến. Nội tâm lửa giận bốc lên. Ngươi đây là cường đạo, ngươi làm như vậy làm nhục thân phận của ngài. Tại Lập Thành sắc mặt khó coi, hét lớn quát lớn, không muốn từ bỏ. Mà Ngô Đồng Quang càng là nâng lên chiến đao, nội tâm sát cơ lẫm nhiên nói, Dương Phong, đừng tưởng rằng ngươi thật là nhân vật nào, ngươi mong muốn thứ này, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Ngô Đồng Quang lời nói dứt khoát, ý tứ rõ ràng, hắn mặc dù biết Dương Phong là chân nguyên cảnh võ giả, nhưng tự thân là chân khí cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong võ giả. Lập tức tấn thăng làm chân nguyên cảnh võ giả, mà Dương Phong nhìn rất trẻ trung, liền xem như chân nguyên cảnh võ giả, thể nội chân nguyên đoán chừng cũng không có bao nhiêu, mình coi như không địch lại, cũng có thể bảo chủ tính mệnh, bởi vậy mới dám ngay mặt cãi vã Dương Phong, chuẩn bị cùng Dương Phong đánh nhau một trận, hơn nữa một bên còn có một cái cùng mình tu vi rất Tại Lập Thành tồn tại. Hai người chung vào một chỗ, nhất định có thể đối phó Dương Phong. Thậm chí trong hai người tâm đều ẩn ẩn hưng phấn. Muốn xử lý Dương Phong ra hỏa này. Cướp đoạt Dương Phong trên người tài vật. Suy cho cùng, một cái chân nguyên cảnh võ giả trên người tài vật chắc chắn không ít. Có thể để bọn họ phát sinh một số lớn tài. Các ngươi đây là chính mình muốn chết. Nếu các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi đi. Nghe được lời của hai người, Dương Phong khuôn mặt nhìn trước mắt cẩn thận đề phòng hai người. Riêng phần mình khí tức phát ra, sát khí tràn ngập, hiển nhiên là muốn giết hắn. Trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, giết, xử lý hắn. Nghe được Dương Phong lời nói, Tại Lập Thành cùng Ngô Đồng Quang trong mắt hung quang lóe lên, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội thật tức giận, điều động lực lượng trong cơ thể, lấy cường đại nhất tư thái xông tới giết, vung vẩy riêng phần mình binh khí hướng Dương Phong chào hỏi mà đi. Hai người này công kích 10 phần cường hãn, sóng gió cuồn cuộn gào thét, cuốn lên đầy trời cho bụi che đậy tứ phương, hình thành một mảnh tuyệt địa. Hai đạo phong mang vọt tới, sát na liền giết tới trước mặt, thẳng bức mặt, đối mặt hai người hung mãnh công kích. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, không có chút nào mà thay đổi, làm cả hai công kích liền muốn đến một khắc, mới đột nhiên nâng lên một cánh tay, vung vẩy ra một quyền, muốn chết. Ngô Đồng Quang nhìn thấy Dương Phong vậy mà lấy nắm đấm đánh tới, sắc mặt giận dữ, nội tâm sát cơ bộc phát, quơ chiến đao ầm ầm bổ xuống, chuẩn bị đem Dương Phong chém thành hai khúc, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Dương Phong đấm tới một quyền, hư không bạo liệt, ù ù quyền gió đánh qua, để cho hai người cảm thấy thân thể thấu xương đau nhức, làm hai người hoảng sợ mong muốn tránh né lúc đã không kịp, nắm đấm phịch một tiếng, trước tiên đánh tới Ngô Đồng Quang chiến đao, lực lượng cuồng bạo đem hắn đánh bay ra ngoài, sau đó uy thế không giảm đánh vào lồng ngực của hắn. Một cỗ huyết nhục hoành vẩy tứ phương, cường hãn Ngô Đồng Quang lại bị một quyền oanh bạo, hóa thành một đống phá toái huyết nhục phiêu tán rơi rụng. Bị dọa sợ đến cái kia cuốn đi tới trước mặt Tại Lập Thành thể xác tinh thần có lạnh. Tại Lập Thành phản ứng rất cấp tốc, một cái lắc mình liền hướng một bên tránh né, muốn chạy trốn. Thế nhưng là, Dương Phong nếu hạ sát thủ, liền chắc chắn sẽ không để cho hắn còn sống. Không, ngươi không có thể giết ta. Ở chỗ Lập Thành hoảng sợ thét lên thanh âm bên trong. Dương Phong lách mình truy bên trên, nâng lên nắm đấm liền đập tới. Nắm đấm trầm trọng, uy thế to lớn, ù ù cuốn tới, cuối cùng nện ở Tại Lập Thành hậu tâm. Đông. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Tại Lập Thành hoảng sợ phát giác, chính mình trái tim trước tiên nổ tung, sau đó một cỗ hạo đáng lực lượng bộc phát, đem thân thể của hắn xé thành mảnh nhỏ, giải đầy bốn phía bụi mù, nhuộm đỏ đại địa. Một cái hô hấp thời gian không đến, Tại Lập Thành cùng Ngô Đồng Quang hai người liền bị Dương Phong sinh sinh dùng nắm đấm oanh bạo, chết đến mức không thể chết thêm. Nguyên bản Dương Phong là không muốn giết bọn họ, đáng tiếc để bọn họ rời đi lại không chân quý, chỉ có thể tiếc nuối gạt bỏ, cho các ngươi đường sống lại không muốn, là chính các ngươi lựa chọn, chớ có trách ta. Dương Phong nhàn nhạt đích nói thầm một câu, liền nhanh chóng quay người, đi tới cái kia một mảnh dược điền trước cẩn thận xem xét. Dương Phong hết sức tò mò, càng ẩn ẩn chờ mong, những thứ này cái gọi là linh mễ có hiệu quả gì? Những thứ này mê vụ, giống như có thần kỳ tác dụng. Lúc này, Dương Phong kinh ngạc phát hiện, dược điền này bên trong tràn ngập một cỗ sương mù tức giận. Giống như có thần kỳ tác dụng, sau đó, hắn đưa tay cẩn thận ngắt lấy một hạt màu tuyết trắng linh mễ. Muốn xem xét cụ thể tin tức. Chân phẩm linh mễ, từ thấp chờ linh mễ kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng sinh trưởng tiến hóa mà thành. Ăn có thể gia tăng nhân thể huyết tức giận, cải thiện nhân thể cơ bản tố chất, tăng cường gân cốt, tăng thêm bản nguyên chi lực, có thể luyện hóa trở thành sự thật tức giận, lâu dài ăn nhưng rửa sạch thiên phú, đề cao tuổi thọ, là một loại vô cùng chân quý khan hiếm linh cốc. Nhìn thấy tin tức này, Dương Phong khẽ nhếch miệng, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Có linh mễ tồn tại, hắn hoàn toàn có thể phối hợp đan dược, đại lượng làm ra cao thủ, tăng thêm tự thân thế lực. Đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt a. Có vật này, chỉ cần có thể lượng sản xuất ra, tuyệt đối có thể đề cao sửa sang cái thế lực, thậm chí sửa sang cái nhân tộc tố chất thân thể cùng thiên phú. Dương Phong sắc mặt kích động, toàn thân có chút run rẩy. Thứ này quá chân quý, vừa rồi nếu như không tới nơi này, hoặc không tranh đoạt những thứ này chân quý linh mễ, cái kia sẽ là một cái tổn thất thật lớn. Như thế nào thu lại đây? Lúc này, Dương Phong sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Cha nhìn trước mắt hơn 100 mét rộng dược điền, nghĩ đến như thế nào thu lại đây? Hắn một bên trầm tư liền vừa quan sát, rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, những thứ này màu tuyết trắng hạt thóc vậy mà tại phun ra nuốt vào sương mù tức giận. Những thứ này sương mù tức giận nguyên bản hắn không phải rất lưu tâm, nhưng mà hiện tại xem ra tựa hồ có chút không giống. Phảng phất linh mễ thôn phệ chính là những thứ này sương mù tức giận mới có thể sinh tồn cũng thế. Những thứ này sương mù tức giận là linh tức giận. Dương Phong buông ra tinh thần lực quét qua, phát giác trước mắt sương mù tức giận tản ra nồng đậm sóng linh khí. Nhãn tình sáng lên, nhỏ giọng lầm bầm nói. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong đầu liền cấp tốc vận chuyển, âm thầm suy tư những thứ này linh tức giận kinh lịch vô số năm. Tại sao còn nồng đậm như vậy? Vậy mà có thể trực tiếp vụ hóa, cũng ở chung quanh cha nhìn, nghĩ đến nhìn xem phụ cận có bảo vật gì tồn tại. Những thứ này linh tức giận là từ lúc bên kia thu nạp tới. Quan sát rất lâu, Dương Phong sắc mặt kinh ngạc phát hiện, những thứ này linh tức giận tựa hồ là từ đằng xa thu nạp mà đến. Dương Phong tử quan sát kỹ về sau, phát giác một khối ngọc bia chính lấp lóe thần bí quang mang. Mơ hồ có lấy nhỏ bé ký hiệu đang lóe lên, tản ra thần bí lộng lẫy. Bốn phía từng tia từng sợi linh tức giận nhanh chóng hấp thu tới. Thông qua cái này một khối ngọc bia truyền thâu đến trong dược điền, làm dịu thổ địa. Bên kia, rất nhanh, Dương Phong liền mặt lộ vẻ vui thích. Phát giác linh tức giận nơi phát ra là toàn bộ dược viên trung tâm nhất. Lúc này mới nhanh chóng đuổi đến đi lên. Dương Phong liền đến dược viên trung tâm nhất. Phát giác rất nhiều kiến trúc sụp đổ xuống. Dược trong viên toàn bộ kiến trúc đều là dùng ngọc thạch chế tạo mà thành. 10 phần xa hoa, mặt đất có rất nhiều ngọc thạch trải. Bốn phía kiến trúc toàn bộ là ngọc thạch chế tạo mà thành, đều khắc họa lấy lít nha lít nhít thần bí ký hiệu. Cổ lão mà thần bí, hiệu dụng không biết. Dương Phong ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, dù cho sụp đổ kiến trúc, vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn xa hoa trình độ. Vậy mà đều là từ ngọc thạch chế tạo mà thành, thực sự không cách nào tưởng tượng, chỗ như vậy là thế nào kiến tạo mà thành. Dương Phong đi qua trước mắt một mảnh ngọc thạch phế tích, rốt cuộc đi tới một chỗ, nơi đây ngọc thạch đầy đất trải, ký hiệu lấp lóe, phảng phất vẫn là còn sống cũng thế. Đây là, Dương Phong đi tới nơi này, sắc mặt rung động, chính nhìn trước mắt một cỗ mê vụ. Hắn nhìn thấy nơi này có một cỗ nồng nặc vô cùng mê vụ bốc lên, phảng phất vân hải đồng dạng lăn lộn bành trướng, rất là thần kỳ. Phía trước vân hải phiêu miểu, bao phủ phương viên trăm mét, từng hạt linh quang lấp lóe, xen lẫn thành từng sợi hào quang, lộ ra phiêu miểu mây mù, phảng phất một mảnh tiên quang từ cửu thiên rơi. Dương Phong ngơ ngác xuất thần, nhìn trước mắt thần kỳ một màn, thật hoài nghi mình phải chăng thân ở tiên hương. Hắn hướng phía trước đi đến, phát giác phía trước có một đoàn kim sắc hào quang đang tràn ngập. Thụy tức giận từng sợi, đem nơi đó bao phủ. https://www.zoop.com.txt/90316/20.727.584 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.